Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1601 lời tiên tri đầu tiên, 2. Lúc mở mắt lần nữa, Trần Nặc liền cảm thấy đầu mình mơ hồ có một tia đau đớn. Hắn không biết vừa rồi trước mắt mình tối sầm lại, cái loại quá trình mất đi ý thức này rốt cuộc đã kéo dài bao lâu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nhìn sắc trời, tựa hồ thời gian hẳn cũng không trôi qua được bao lâu. Nhưng Trần Nặc nhíu mày nhìn về phía chung quanh, trong lòng lại đột nhiên trầm xuống, cách đó không xa vẫn là hồ nước. Nơi này vẫn là núi Ngưu Thủ. Nhưng thi thể của Trần Kiến Thiết trên mặt đất đã biến mất. Ánh mắt Trần Nặc ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, ngưng thần nhìn chung quanh, sắc mặt Trần Nặc thoáng cái liền trở nên khó coi hơn rất nhiều. Trong rừng cây này, hình như có rất nhiều chi tiết không đúng, dưới chân núi Ngưu Thủ cách đó không xa, một con đường đất đá bắc ngang qua núi rừng, xung quanh là một mảnh hoang vắng. Dưới ngọn đồi xanh, có thể nhìn thấy xa xa mơ hồ còn có đất nông nghiệp. Trên con đường đất đá, xa xa, dưới ánh mặt trời đang lặn dần, xa xa tựa hồ đã bắt đầu có bóng đêm phủ xuống. Trần Nặc đi ra khỏi ngọn núi, híp mắt nhìn con đường đất đá trước mặt, bỗng nhiên sắc mặt trở nên rất cổ quái phức tạp, trong ánh mắt càng ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, dọc theo con đường đất đá đi về phía bắc, đó là hướng nội thành. Xung quanh một mảnh hoang vắng, cũng không sợ bị người nhìn thấy, Trần Nặc triển khai tốc độ, nhanh chóng bước tới, trong nháy mắt, khoảng cách mấy trăm mét liền rơi vào phía sau, nhưng sắc mặt Trần Nặc lại càng ngày càng khó coi. Con đường đất đá thô ráp và cũ nát này không rộng bằng một làn xe, hơn nữa hai bên đường, thảm thực vật cây cối đều rất hỗn loạn. Loại đường đất đá này, đặt ở năm 2002, không cần nói tới vùng ngoại ô của thành phố lớn như Kim Lăng. Cho dù có ở một số thị trấn cũng đã trở nên hiếm thấy. Cả hai kiếp người Trần Nặc đều là người sinh ra và lớn lên ở Kim Lăng, mới vừa rồi cũng nhớ rõ, mình đã từ hướng này tiến vào núi Ngưu Thủ. Khi đi vào, dọc theo đường là một con đường rộng 6 làn xe hai chiều, lúc đi ra, lại biến thành một con đường đất đá một làn. Không phải đường nhựa, không phải đường bê tông. Là loại đường thường xuất hiện ở vùng nông thôn hẻo lánh, đất cùng đá vụn nghiền ép. Trần Nặc bỗng nhiên thả chậm lại bước chân, ngưng thần ngẩng đầu nhìn trời. Xa xa, bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm lọc cọc, đưa mắt nhìn lại, lại nhìn thấy một chiếc máy kéo từ phía bắc con đường đi tới, phía sau máy kéo kéo đầy đất. Trần Nặc theo bản năng dừng bước đứng ở ven đường, mắt thấy máy kéo này chạy tới gần, ở sau ghế của máy kéo, một lá cờ đỏ được dựng lên. Trên lá cờ đỏ rõ ràng có thêu một dòng chữ. Thanh niên xung phong. Xưởng cát đã trấn Mạc Lâm, thanh niên xung phong, loại xưng hô tràn ngập cảm giác thời đại này, bỗng nhiên khiến cho Trần Nặc có chút cảm giác rạn nứt nghiêm trọng. Máy kéo chạy tới trước mặt, sau đó lái qua bên cạnh Trần Nặc, chỉ đi về phía trước hơn 10 mét, lại ngừng lại. Tài xế phía trên dừng xe, hai tay trả đầu cho máy kéo, quay đầu lại nhìn Trần Nặc. Trên người hắn mặc một chiếc áo khoác kiểu dáng vô cùng cũ kỹ, tay áo cao xắn lên. Một chiếc mũ rơm còn treo sau đầu. Này! Nhóc con, trễ thế này còn đi trên đường à, chờ lát nữa trời tối đến lúc đó lại không nhìn thấy đường, đừng có chạy lung tung nữa à. Giọng nói tràn ngập hơi thở địa phương ở Kim Lăng này, Trần Nặc ngược lại cảm thấy vô cùng chân thật, chỉ là, con người cùng khuôn mặt của kẻ trước mắt này lại khiến Trần Nặc sững sờ tại chỗ. Chỉ một câu. Đờ người ra. Người lái xe máy kéo cau mày nhìn Trần Nặc, sau đó suy nghĩ một chút, này, ngẩn người cái gì vậy? Ngươi. Lên tiếng coi. Nói chuyện với ngươi mà ngươi không trả lời. Ngươi a, tại sao ta chưa thấy ngươi bao giờ, ngươi ở đâu? Mắt thấy Trần Nặc còn không trả lời, vẫn sững sờ ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm mình, người đàn ông trung niên lái máy kéo này có chút không kiên nhẫn. Là bị ngốc sao? Hắn không kiên nhẫn lẩm bẩm một tiếng, đang định không mặc kệ. Bỗng nhiên, Trần Nặc có phản ứng. Hắn bước nhanh đến bên cạnh máy kéo. Ngược lại hành động này khiến cho người đàn ông lái máy kéo không tự chủ được cảnh giác, thân thể lui về phía sau một chút, đưa tay sờ lấy một cái xẻng ngắn đang treo ở bên cạnh. Thật ngại quá a, vừa rồi ta có chút chuyện nên mới ngẩn người một chút. Trần Nặc cố ý dùng giọng nói tiêu chuẩn của Kim Lăng, giọng nói này khiến người đàn ông hơi buông bỏ một chút cảnh giác, nhưng bàn tay cầm xẻng vẫn không buông ra, ngươi đến từ đâu a? Trần Nặc suy nghĩ một chút, nói, ta tới cái hồ trong núi chơi, muốn đi câu cá. Câu cá. Ngươi đến từ thị trấn phải không? Người đàn ông đánh giá quần áo trên người Trần Nặc. Kỳ lạ, đây là đánh giá trong lòng người đàn ông. Từng, trong thành Kim Lăng tới. Trần Nặc trả lời. Câu cá. Cần câu của ngươi đâu? Cá đâu? Người đàn ông nhíu mày nhìn Trần Nặc. Trần Nặc hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những gợn sóng phập phồng trong lòng. Sau đó, Trần Nặc cố gắng nâng mặt cười lên, không câu được. Lúc nghịch nước thì cần câu rơi xuống hồ. Chương 1602 lời tiên tri đầu tiên, 3, người đàn ông lắc đầu, cũng không biết là không tin lời Trần Nặc, hay là thở dài ngao ngán vì tên nhóc trong thành phố này nghịch ngợm. Nhưng trong núi ngư thủ này quả thật có một cái hồ, người gần đó đều rất quen thuộc, mà người bên ngoài cũng không biết, cái kia. Sư phụ, ngươi xem bây giờ trời cũng sắp tối rồi, có thể đi nhờ xe của ngươi một đoạn không? Trần Nặc cười hỏi. Ngươi đi đâu? Người đàn ông suy nghĩ một chút. Cũng là một người sảng khoái, máy kéo này của ta cũng không lái được tới thành Kim Lăng, ta chỉ đến xưởng cát đá phía trước, đây là xe trong xưởng, không thể lái đi lung tung, đi về phía bắc là được. Người đưa ta đi một đoạn được không? Trần Nặc nói xong, đưa tay sờ túi. Trong túi, có nửa bao thuốc hoa tử, Trần Nặc móc ra, rút một cây ném cho người đàn ông. Người đàn ông tiếp nhận, đầu tiên là cả kinh. Hoa tử. Ngay cả giám đốc nhà xưởng cũng không thể lấy ra. Nghe nói là lãnh đạo lớn mới có thể hút loại thuốc này. Được, đi lên, ngươi nhớ vịn cho chắc, đừng ngã xuống a. Trần Nặc qua loa đáp lại, xoay người nhảy lên, đặt mông ngồi xuống. Máy kéo khởi động, người đàn vừa nhìn đường, vừa nói chuyện với Trần Nặc. Nhóc con, sao ngươi lại từ trong thành chạy đến nơi này câu cá? Trong thành phố hẳn cũng có sông hồ a. Trần Nặc thuận miệng trả lời. Nghe bạn bè nói nơi này có một cái hồ nước, chưa từng thấy nên mới tới đây chơi. À, nhìn bộ dáng của ngươi, da mỏng thịt mềm, hẳn là chưa bao giờ làm việc nặng, con cháu nhà cán bộ phải không? Ách! Vừa nhìn là thấy được, nếu không, người bình thường ai hút loại thuốc này à? Máy kéo chạy được khoảng hơn 10 phút, con đường dưới bánh xe rốt cục đã từ con đường đất đá rách nát, biến thành con đường hơi chỉnh tề một chút. Nhưng cũng là loại đường mà ngay cả tỉnh lộ cũng chưa tới. Trần Nặc chú ý tới, hai bên đường, ngay cả đèn đường cũng không có. Xa xa rốt cục xuất hiện một mảnh phòng ốc, cảm giác nhìn vào khá rách nát và bụi bặm. Một khúc vực toàn là nhà nông ở nông thôn, chỉ là hai bên đường, mơ hồ nhìn thấy một tiệm cơm nhỏ, còn có một cửa hàng nhỏ. Thoạt nhìn bản hiệu cũng đã rất lâu, tiến vào nông thôn, phòng ốc hai bên với vách tường gạch đỏ cùng vôi trắng, được sơn bằng những khẩu hiệu với nhiều màu sắc khác nhau khiến Trần Nặc cảm thấy rất tươi mới và tràn đầy cảm giác về thời đại. 10 năm trồng cây, 100 năm trong người. Nếu muốn giàu có, sinh ít con nuôi nhiều lợn. Quyết liệt đã đảo cường hào ác bá. 20 bạch tửu, tỉnh bộ ưu tú quốc gia xuất sắc. Trần Nặc mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào tòa nhà trước mắt này, những khẩu hiệu này. Máy kéo dừng lại ở phía bên kia của ngôi làng. Người đàn ông lái máy kéo quay đầu, nhóc con. À, ngươi muốn về thành thì phải đi thẳng về phía trước, tới ngã tư phía trước ta sẽ rẽ trái trở về nhà xưởng. À, vậy ta xuống xe ở đây. Trần Nặc nói xong, nhảy xuống đất, người đàn ông do dự một chút, đại khái bởi vì điếu thuốc hoa tử trân quý kia, có lòng tốt hỏi một câu, đã trễ như vậy, sao ngươi mới lại trở về thành phố? Muốn trở về thành phố nhất định phải tới trạm xe buýt thuộc trấn Mạc Lâm phía trước. Mỗi ngày đều có xe buýt đi vào thành phố, hai chuyến buổi sáng, hai chuyến buổi tối. Giờ này, chuyến xe buýt cuối cùng đã rời đi, ngươi trở lại thành phố bằng cách nào? Trần Nặc bình tĩnh nói, không có việc gì, ta tự có biện pháp trở về, ta tự mình đi vào trong trấn, tìm một nơi có thể nói chuyện, có người đến đón ta. Người đàn ông gật đầu, được rồi, vậy ta không quản ngươi. Suy nghĩ lại, người đàn ông vẫn bổ sung một câu, ta thấy ngươi cũng khá hào phóng, lần sau đến đây chơi. Không nên một mình chạy vào núi rồi tới hồ, trong núi có rắn với lợn rừng, ngươi chạy di một mình như vậy dễ bị tai nạn. Nếu ngươi muốn chơi, lần sau đến xưởng cát đá để tìm ta, ta sẽ đưa ngươi đi chơi. Trên mặt Trần Nặc bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, được. Ừm, ngươi nhớ kỹ tên ta, lần sau trực tiếp đến xưởng cát đá tìm ta là được. Ta biết ngươi là ai, ta nhận ra ngươi. Ha, người đàn ông có chút sửng sốt. Trước kia ta từng tới nơi này. Đã cùng bạn bè gặp qua ngươi một lần, nhưng lần đó có nhiều người, có lẽ ngươi không nhớ rõ ta. Trần Nặc thuận miệng biên soạn một lý do, ngươi họ Tiêu đúng không? Biệt danh Tiêu lão đại. Mẹ kiếp, ông đây có danh tiếng lớn như vậy từ khi nào vậy? Đến cả người thành phố các ngươi còn biết ta, Người trước mắt rõ ràng là ông chủ Tiêu Quốc Hoa Tiêu trẻ hơn 10 tuổi. Trần Nặc thở dài. Ngươi không biết sao? Ông đây đã bắt cóc ngươi 2 lần, còn khiến ngươi phải tổ chức team bullying 2 lần. Chương 1603 lời tiên tri đầu tiên, 4, nhìn theo Tiêu Quốc Hoa lái máy kéo đi xa. Trần Nặc nhìn sắc trời, nhìn nhà cửa thôn xóm gần đó, nhanh chóng đi vào quán cơm nhỏ ven đường bên cạnh, trực tiếp đi tới quầy, nhìn lướt qua, cầm lấy một tờ báo cũ đặt ở quầy. Nhìn lướt qua ngẩng đầu lên. Ăn cơm à? Có rau xào, có bia, ông chủ phía sau quầy ân cần ngẩng đầu lên. Trần Nặc suy nghĩ một chút, sờ sờ túi. Sau đó lấy ví ra. Không được, tiền trong ví của mình, sợ móc ra sẽ gây phiền toái. Ông chủ, cho ta mượn một tờ báo với, muốn đi vệ sinh mà không mang theo giấy. Sắc mặt ông chủ lập tức không còn ân cần nữa, nhưng vẫn không kiên nhẫn khoát tay áo, lấy đi. Trần Nặc cầm tờ báo nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng, đứng ở ven đường, nương theo tia ánh mặt sắp trời lặn cuối cùng, vẫn còn có chút không cam lòng lướt qua ngày tháng phía trên. Năm 1981. Mẹ kiếp, Trần Nặc miệng phun đầy câu chửi mắng, sau đó nhịn không được, ngẩng đầu lên hướng về phía mặt trời, hung hăng khoa tay múa chân giơ ra một ngón giữa. Kim Lăng năm 1981 trông như thế nào? Quận Giang Ninh nơi có trường trung học số 8 của Trần Nặc, còn chưa phải là quận Giang Ninh. Lúc này được gọi là huyện Giang Ninh, là một huyện thành phụ cận thành Kim Lăng, con phố mà Trần Nặc sống, tiểu khu này mới chỉ được xây dựng chưa đầy 2 năm. Hơn 10 năm sau bị năm tháng mưa gió rửa sạch, không còn được như hiện tại, tòa nhà mới tinh. Nhưng ban công của mỗi gia đình về cơ bản cũng không có cửa sổ kính thép đóng kín thường thấy được ở các những năm sau này. Con đường hẹp, không giống như tương lai, tùy tiện chọn một con đường, ít nhất đều là 4 làn xe 2 chiều. Những căn nhà bên đường, về cơ bản không thể nhìn thấy được các tòa nhà có 5 tầng trở lên, thậm chí đại bộ phận kiến trúc cao nhất cũng chỉ có 2-3 tầng. Trần Nặc tản bộ trên con đường bên ngoài tiểu khu của mình, nhìn tòa nhà xa lạ. Tòa nhà cao nhất ở khu này chính là nhà khách Quốc Doanh ở ngã tư. Có 3 tầng. Đã đi ngang qua trường số 8, hoàn toàn không nhận ra. Đừng nói là cơ sở quốc tế sau này, ngay cả khuôn viên trường trung học số 8 cũng khiến Trần Nặc hoàn toàn không nhận ra được. Tòa nhà giảng dạy là 2 tòa nhà bằng đất có 2 tầng. Sân chơi là một khu đất cỏ. Trông rách nát lại nhỏ hẹp, Trần Nặc không về nhà. Năm 1981. Trong khoảng thời gian này, cả thành Kim Lăng, không có ai nhận ra mình. Cho dù là Trần Diêm La cũng vậy, hay là Trần Nặc Nguyên Chủ cũng thế. Năm 1981, còn chưa được sinh ra, Trần Nặc đi hơn 1 tiếng đồng hồ ở ven đường, cũng không nghĩ ra. Mình từ năm 2002, lại một bước nhảy đến năm 1981. Khả năng lớn nhất duy nhất, cũng chỉ có liên quan đến Trần Kiến Thiết. Mình giết chết Trần Kiến Thiết. Cắn nuốt tinh thần lực của hắn. Và rồi. Trước mắt tối sầm lại. Quay trở lại năm 1981. Cái thời kỳ mà mình còn chưa được sinh ra. Không thể trở về nhà, hiện tại người ở trong căn nhà thuộc tiểu khu kia, ở cũng không phải Âu Tú Hoa, càng không phải đáng người là Lộc Tế Tế. Mà là. Bà của Trần Nặc, cho tới bây giờ Trần Nặc cũng chưa từng gặp qua bà lão trong ảnh chụp được treo trên tường nhà kia. Trần Nặc đi trên đường hơn 1 tiếng đồng hồ, trong đầu cũng đã suy nghĩ hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng, hắn đã sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Kế hoạch khả thi duy nhất. Không có gì hữu ích. Tìm Trần Kiến Thiết trước. Nhà máy bột mì trực thuộc Cục Lương thực Kim Lăng, nằm ở quận Hạ Quan phía bắc của thành phố Kim Lăng. Từng, vào những năm sau thì khu vực này đã bị thu hồi và sáp nhập với các khu vực khác. Tuy nhiên, ở năm 1981. Nó vẫn còn tồn tại, nhà máy bột mì ở bờ sông nghe nói những năm đầu nhà xưởng được xây dựng ở đây vì gần sông, nhà xưởng có thể xây dựng cầu cảng riêng, dùng nước và tàu để vận chuyển lúa mì và bột mì sản xuất, dưới màn đêm, đứng bên ngoài cổng nhà xưởng bột mì. Mang phong cách của các doanh nghiệp nhà nước thuộc những năm 1980, có một dòng khẩu hiệu rất lớn ở cổng nhà xưởng, phấn đấu 100 ngày sản xuất không có tai nạn. Phấn đấu đạt được 4 hiện đại hóa. Bên cạnh cổng nhà xưởng, còn cắm một lá cờ đỏ nhỏ, khi sắc trời đã tối, theo lý thuyết thời điểm này, nhà xưởng hẳn đã sớm tan tầm. Nhưng bên cạnh cửa nhà xưởng, bên cạnh phòng truyền thông, vẫn có không ít người tụ tập, Một số người vẫn còn cầm hộp cơm trưa, dừng lại ở đó, hút thuốc, ăn uống, trò chuyện. Nghị luận sôi nổi. Trần Nặc yên lặng đi tới, làm bộ ngồi xổm xuống buộc dây giày, sau đó lẳng lặng nghe vài câu. Không đến nửa phút sau, sắc mặt Trần Nặc biến đổi. Những người này đều là công nhân trong nhà xưởng, đều sống ở các hộ gia đình trước cửa nhà xưởng, sau khi tan tầm tụ tập ở chỗ này, vừa ăn cơm vừa tán gẫu chuyện phiếm chuyện lớn phát sinh hôm nay trong nhà xưởng. Những chuyện mà mấy người này nói nhiều nhất chính là hôm nay nhà xưởng bột mì xảy ra một sự kiện lớn, hôm nay, nhà xưởng có người chết. Tai nạn sản xuất, một công nhân trong khi làm sạch mái nhà kho đã rơi vào một bể dự trữ lúa mì. Cái bể khổng lồ với 4 tầng được đóng kín, bởi vì phía dưới đống lúa mì có thể có lỗ hổng, sau khi có người rơi vào, lúa mì đổ ập xuống, người đó trực tiếp lún xuống phía dưới, bị đè ở dưới hàng tấn lúa mì, chôn vùi ở bên trong, bởi vì nó là một bể kín. Người trong nhà xưởng muốn cứu người cũng chỉ có thể đào lúa mì từ phía dưới. Quá trình này kéo dài trong thời gian khá dài, chờ đến cuối cùng khi đưa được người ra, đối phương đã sớm chết ngạt. Những người này nghị luận sôi nổi, chính là chuyện lớn phát sinh trong nhà xưởng hôm nay, mà Trần Nặc nghe xong, trong lòng rõ ràng sáng có suy nghĩ. Trần Kiến Thiết đã nói tới chuyện này. Ngày xảy ra tai nạn sản xuất trong nhà xưởng, cũng là ngày Trần Kiến Thiết nghe được giọng nói tiên tri trong mộng. Lời tiên tri đầu tiên, chương 1604 Trần Diêm La Đại Nghĩa Diệt Thân, 1, những năm 1980 ở Trung Quốc, phong cách kiến trúc nói chung, màu sắc chủ yếu là ba màu đen, trắng, xám. Sau khi kinh tế phát triển, có những thứ ở thời đại này tuyệt đối không thấy được trong tương lai. Các hộ gia đình của nhà xưởng bột mì rất rộng, được xây dựng cách bờ sông không xa, đều là nhà gạch ngói một tầng, loại căn hộ tốt hơn một chút. Cũng chính là nhà ống được xây dựng vào những năm 1960-1970 bởi vì được xây dựng trong thời kỳ Liên Xô viện trợ cho Trung Quốc, loại kiến trúc này có một cái tên đặc biệt mang cảm giác thời đại, tòa nhà Kharus. Những người có thể ở trong nhà ống thời đại này có thể được xem là loại người cao cấp, chỉ có công nhân già đủ tuổi, cấp bậc đủ cao, hoặc là lãnh đạo nhà xưởng mới có thể được phân ra. Trần Kiến Thiết lúc này chỉ là một tài xế trong đoàn xe, lúc này vẫn còn ở nhà gỗ. Hơn nữa bởi vì chưa lập gia đình, cũng không thể ở một căn phòng đơn, mà phải cùng một người khác trong đoàn xe chung phòng. Trần Nặc đi một vòng dọc theo khu nhà xưởng. Nhà máy nhà nước của thời đại này, khu vực hộ gia đình thực sự lớn ngang với một trấn nhỏ riêng biệt, cơ sở vật chất sinh hoạt bên trong đầy đủ. Một xã hội nhỏ có đủ cung ứng và tiếp thị, có thể mua củi gạo dầu muối, có thể đến trường mẫu giáo, trường tiểu học. Ngoài ra còn có cả tiệm cắt tóc, phòng tắm v.v. Trần Nặc đi dạo một vòng trong khu hộ gia đình, đầu tiên là mò mẫm trong bóng đêm chạy vào trong kho bảo hiểm lao động, tìm một bộ đồng phục công nhân để thay. Ở trong phòng truyền thông của nhà kho liếc trộm một cái, trên bàn còn có nửa gói thuốc lá rất phổ biến trong giới công nhân thời đại này, Trung Nguyên, giá bán lúc này đại khái là 2 hào một gói. Trần Nặc trực tiếp cầm nhét vào trong túi. Nếu không, áo len cùng quần jean hắn mặc trên người quá mức chói mắt ở thời đại này, sau khi thay một bộ đồng phục bụi bặm. Trần Nặc soi mình trong cửa sổ thủy tinh, khá ổn. Đi tới ngã tư, cũng chính là khu sinh hoạt của nhà xưởng, ngã tư có đèn đường, có thể xem là cao cấp ở thời đại này. Có người vây quanh dưới ánh đèn đường, kê một chiếc bàn nhỏ và mấy chiếc chiếu nhỏ, quanh đó chơi bài poker. Khung cảnh này, cũng chỉ ở thời đại này mới có, buổi tối không đánh bài trong phòng mà lại ra bên ngoài dưới ánh đèn đường, đơn giản vì muốn mượn chút ánh sáng kia, tiết kiệm chút tiền điện. Trần Nặc nhàn nhã tiến lại gần. Làm bộ vây quanh đó quan sát công nhân đánh bài một lát, sau đó còn đưa cho người ta một điếu thuốc. Đối phương nhìn thoáng qua điếu thuốc Trung Nguyên mà Trần Nặc đưa tới, cười tủm tỉm từ chối, trở tay lấy ra một gói hồng mai hơi cao cấp hơn, đưa cho Trần Nặc một điếu. Trần Nặc nhìn thoáng qua, hiểu được, đoán chừng người trước mắt vẫn là một vị lãnh đạo nhỏ. Tại sao lại là một vị lãnh đạo nhỏ? Bởi vì thời điểm này, lãnh đạo thật sự sẽ hút hồng tháp sơn, mà hoa tử. Chỉ có các quan chức cấp cao có thể rút ra. Hỏi thăm ngài một chút chuyện được không? Trần Nặc cười cùng, vị lãnh đạo nhỏ nhìn Trần Nặc một cái, ngươi không phải người trong nhà xưởng của chúng ta phải không? Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, nhưng... Khuôn mặt này lại có chút quen mắt, Trần Nặc cười nói, Trần Kiến Thiết, ngài biết chứ? Trần Kiến Thiết sao? Đối phương đánh giá Trần Nặc, sau đó nở nụ cười, ngươi là người thân của hắn ta sao? Ta cứ tự hỏi sao nhìn ngươi lại quen quen, trông rất giống với hắn ta. Anh em họ hàng xa. Trần Nặc cười nói một câu, ta tới tìm hắn ta chơi, mà ta lại không tìm được nhà hắn, làm anh em với nhau mà không biết được nhà nhau sao? Đối phương trêu chọc một câu. Trần Nặc gãi gãi đầu, cái kia. Trước kia đã tới một lần, tối nay tới, nhưng đèn mờ quá, không tìm được chỗ, đối phương ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Thời đại này, con người có thể xem là đơn thuần. Hơn nữa, thứ nhất là Trần Nặc nhìn Mi Thanh Mục Tú, cũng không giống như người xấu. Thứ hai, trong hắn cùng Trần Kiến Thiết có 5-6 phần giống nhau, nếu nói hai người không phải thân thích cũng không ai tin. Mà thứ ba, đầu năm nay, khu sinh hoạt của nhà xưởng quốc doanh đều có trị an rất tốt, cơ hồ chính là một xã hội nhỏ có trật tự, người ngoài tới nơi này gây án gì đó đều là tự mình tìm khổ. Những thanh niên sau này không biết, thời đại này, phàm là loại nhà xưởng quốc doanh này đều sẽ có khu bảo vệ riêng, mà loại phòng bảo vệ này, đa phần đều trâu bò. Nhiều người trong số họ có biên chế dân quân, dân quân. Một số ít dân quân bảo vệ trong nhà xưởng lớn, thậm chí còn được trang bị súng. Ngã tư phía trước kia, người đi thẳng, sau đó nhìn thấy đèn đường thì rẽ trái đi vào, nhìn thấy một nhà lầu nhỏ màu đỏ hai tầng, nhà gỗ dưới lầu, cửa thứ hai chính là nhà của Trần Kiến Thiết. Trần Nặc nghe cẩn thận, cười tủm tỉm cảm ơn người ta, xoay người rời đi. Giờ này hắn chưa chắc đang ở nhà a, cái tên này cũng không thành thật, vừa tan tầm liền thích đi dạo khắp nơi ra ngoài chơi, không có việc gì, hắn không ở nhà thì ta chờ hắn trở về. Trần Nặc cười xoay người xua tay với người này, chương 1605 Trần Diêm La Đại Nghĩa Diệt Thân, 2, Trần Nặc dựa theo con đường người nọ chỉ, cứ như vậy một đường đi xuống, lúc này còn chưa đến 8 giờ tối, trời đã tối nhưng trong khu sinh hoạt vẫn còn nhiều nhà còn thừa. Đi trên đường, còn có thể nhìn thấy ánh đèn trong người ở hai bên, có người vừa trực ca tối về và nấu cơm, có người đánh con khóc nức nở. Còn có mấy hộ gia đình tụ tập cùng nhau xem tivi. Đi tới ngã tư, Trần Nặc đang chuẩn bị dựa theo người chỉ đường mà rẽ trái, bỗng nhiên dư quang khóe mắt cũng không biết quét tới cái gì, đột nhiên dừng bước, sau đó khóe miệng lộ ra ý cười cổ quái, chậm rãi đi tới ven đường. Tại ngã tư, tiệm cắt tóc trong khu sinh hoạt vẫn mở cửa. Cửa kính đã đóng, nhưng bên trong vẫn còn đèn sáng. Tiệm cắt tóc của thời đại này thực sự chính là tiệm cắt tóc không có gì khác ngoài cắt tóc. Cái gì mà nhuộm tóc gội đầu, hoàn toàn không có, vẫn có một hạng mục khác, người có thể cạo râu. Hình dáng của chiếc ghế cắt tóc mang đầy cảm giác thời đại, trông có vẻ cồng kềnh, giống như loại ghế trong mấy phòng khám nha khoa. Hai cô gái trong cửa hàng đang ngồi cười nói trên băng ghế bên cạnh, cũng không biết là đang trò chuyện gì. Trần Nặc tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô nương ngồi gần cửa bên trái, khuôn mặt trái xoan, dáng người gầy nhỏ, hai má hồng hào, tướng mạo cực kỳ thanh tú. Buộc một chùm tóc đuôi ngựa phía sau, mặc một chiếc áo sơ mi có thể xem là rất hợp thời trang ở thời đại, trên tay áo dài còn có hai tay áo bảo vệ, tay áo bảo hộ có thể được coi là đặc sản của thời đại này, hơn nữa cũng không phải là thứ mà người bình thường dùng, mà ví dụ như những nhân viên tài chính hoặc kế toán mới có thể đeo. Cô gái ăn mặc đơn giản nhưng sạch sẽ. Ngồi đó cùng với một cô gái khác, cả hai đều cúi đầu đọc tạp chí. Lúc Trần Nặc đi tới cửa quan sát bên trong, người bên trong kinh động, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cửa một cái, ngữ khí không quá khách khí, tan tầm, muốn cắt tóc thì ngày mai lại đến. Trần Nặc không hé răng, chỉ đứng ở đó cười cười, ánh mắt chỉ nhìn cô gái thanh tú ngồi đó. À! Âu Tú Hoa không nói dối à, khi còn trẻ, vị mẫu thân đại nhân này. Đúng là một mỹ nhân, nhìn Âu Tú Hoa ngồi ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy khí tức thanh xuân. Tính tuổi tác, lúc này cô cũng chỉ hơn 20 tuổi. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc dứt khoát cất bước đi vào cửa, sắc mặt cô gái bên trong có chút khó coi, đứng lên khó chịu nói, ai? Ngươi bị sao vậy, đã nói với ngươi là đã nghỉ làm. Miệng nói khó chịu, nhưng thật ra động tác trong tay lại rất nhanh. Trần Nặc tinh mắt. Ngắm nhìn hai cô gái đang nhanh chóng thu thập tạp chí đang lật trong tay lại. Tạp chí có nhiều màu sắc, hình trên trang bìa khá thời trang, hình như là một phụ nữ với mái tóc uốn sóng lớn, hiểu rồi. Hai cô gái thừa dịp buổi tối tan tầm không có người, lén tới đây chơi rồi đọc tạp chí. Tạp chí này chắc hẳn cũng không phải là loại tạp chí đứng đắn, đương nhiên, hẳn cùng không phải loại thật sự không đứng đắn kia, loại kia còn chưa có ở thời đại này. Cái gọi là không đứng đắn. Nhiều nhất cũng chỉ là về thời trang, phức tạp hơn thì là kiểu điện ảnh. Ở thời đại bao trùm khí thế bảo thủ này, ăn mặc hơi thời trang một chút, ăn mặc hơi quyến rũ một chút, cho dù là tóc uốn, đều sẽ bị người nói ở sau lưng là không đứng đắn. nhưng lòng yêu cái đẹp thì ai mà chả có, huống chi là mấy cô gái trẻ. Sắc mặt Âu Tú Hoa có chút khẩn trương, buổi tối cô cùng với người chị em của mình len lén tới nơi này để xem tạp chí, nghe nói một người bạn của chị em mình đi công tác ở miền Nam đã mang về mấy quyển tạp chí, phía trên đều là về các kiểu ăn mặc thời trang. Một cô gái khác, thực ra chính là thợ cắt tóc trong tiệm cắt tóc, trên người mặc áo blue trắng. Đúng vậy, chính là áo blue trắng. Ở thời đại này, thợ cắt tóc và bác sĩ đều sẽ mặc một chiếc áo blue trắng. Cô thợ cắt tóc này nhìn cũng có chút nóng bỏng, đứng lên ngăn ở trước mặt Trần Nặc, thuận tay cầm chổi bên tường, đi ra ngoài, tan tầm còn vào đây làm gì, ta quét nhà đóng cửa. Đừng cản đường. Nói xong, cầm chổi ở trên mặt đất quẹt vài đường trước mặt Trần Nặc, chổi cơ hồ muốn quét lên giày Trần Nặc. Trần Nặc cười cười, lui ra ngoài hai bước, ta không cắt tóc, ta chỉ muốn hỏi đường. Đứng dưới ánh đèn, cô thợ cắt tóc thấy rõ mặt Trần Nặc, thần sắc của cô bỗng nhiên trở nên hòa khí. Được rồi, vẫn là câu nói kia, bất kể thời đại nào, đẹp trai sẽ gặp may. Trần Nặc mi thanh mục tú răng trắng môi hồng, đặc biệt phù hợp với loại thẩm mỹ mà các cô gái ở thời đại này thích. Nhân tiện, thần tượng quốc dân được các cô gái mến mộ nhất trong thời đại này, chính là thầy Đường Quốc Cường. Đúng vậy, chính là người ta chưa từng thấy người nào vô sĩ như vậy và học kỹ thuật máy xúc nhà nào tốt hơn. Chương 1606 Trần Diêm La Đại Nghĩa Diệt Thân, 3, ngươi. Không cắt tóc. Cô thợ cắt tóc ngược lại có chút do dự, cái kia. Nếu ngươi muốn nhanh chóng chỉnh lại tóc cũng được, ta có thể đóng cửa trễ một chút. Trần Nặc có chút sửng sốt. Mình xem như hưởng lợi nhan sắc, vậy thì cắt chút đi. Trần Nặc cười cười đi tới, ngồi trên ghế cắt tóc. Được rồi, cô thợ cắt tóc cao hứng cầm lấy một chiếc khăn choàng màu trắng, nhét cổ áo Trần Nặc rồi bao quanh hắn, sau đó lấy từ trong một cái túi da ra chiếc tông đơ của thợ cắt tóc. Âu Tú Hoa ngồi bên cạnh vừa nhìn, liền muốn đứng dậy, à, Tiểu Vũ ngươi làm việc đi, ta về nhà trước. Nhanh thôi, cô thợ cắt tóc vội vàng ngăn lại, ta cắt đầu tóc rất nhanh, nhiều nhất là một phút, ngươi chờ ta một chút, dù sao ngươi về nhà cũng chỉ có một mình nhàm chán a. Chỗ ta có tạp chí, chúng ta đọc chung. Âu Tú Hoa nghe vậy, có chút do dự, cũng không biết thật sự. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Cảm thấy trở về cũng chỉ có một mình nhàm chán, hay là nhớ thương quyển tạp chí kia, ngược lại một lần nữa ngồi xuống, cô thợ cắt tóc bắt đầu nhanh nhẹn ấn đầu Trần Nặc xuống rồi xuất thủ. Trần Nặc ngay từ đầu nhìn không được nhìn Âu Tú Hoa trong gương. Nhưng liếc mắt vài cái, thật sự không nhìn được nữa, nhìn vào mái tóc của mình trong gương. Trần Nặc thở dài, cô gái à? Gọi là cô gái gì? Gọi nữ đồng chí, là nữ đồng chí. Cô thợ cắt tóc trừng mắt, nói chuyện cho đàng hoàng, sao lại đi học mấy tên lưu manh. Trần Nặc cười không phản đối, cái kia, nữ đồng chí này, ngươi là học đồ đúng không? Ha! Cô gái thợ cắt tóc sửng sốt, có chút chột dạ, sao ngươi biết, ngươi cạo đầu? Ngươi cạo chân tóc trước cho ta, rồi lại đẩy về phía sau một chút, ta có thể đi làm A ca. A ca gì cơ? Người Triều Thanh A. Trần Nặc thở dài, khoa tay múa chân mô tả tóc trên đầu, cô thợ cắt tóc có chút đỏ mặt cuộn bách, nhưng ngược lại trừng mắt ấn đầu Trần Nặc một cái, thành thật đừng nhúc nhích. Ngươi là thợ cắt tóc hay ta là thợ cắt tóc? Ngươi thì biết gì, đó là cách ta cắt, không thì ngươi cạo trọc cho ta. Trần Nặc thở dài, vậy còn ngầu hơn. Vậy? Cũng được, cô gái thở phào nhẹ nhõm, tay nghề của cô quả thật có chút vụng về. Ban ngày đều là sư phụ chính trong tiệm cắt tóc cạo đầu cho người ta, người học việc như cô cũng chỉ có tranh thủ buổi tối phụ trách thử tay nghề. Đầu trọc thì đơn giản hơn rất nhiều. Không đến 10 phút đồng hồ, đầu Trần Nặc, cơ bản liền biến thành lỗi ca của trước kia, trơn bóng, dưới ánh đèn còn có thể phản chiếu. Cô thợ cắt tóc này mặc dù tay nghề không phải là xấu, nhưng đầu trọc thì vẫn đẹp hơn. Trần Nặc thuận tay sờ sờ đầu, trơn bóng, cô thợ cắt tóc quét tóc trên cổ hắn. Giữ khăn choàng, được rồi. Trần Nặc nhìn đầu trọc trong gương, cười cười đứng dậy, cảm ơn. Trả tiền đi, ách. Có phiếu cắt tóc thì một hào, không có phiếu thì trả hai hào. Trần Nặc. Phiếu cắt tóc là cái gì, Trần Diêm La chưa từng thấy qua a. Còn tiền thì? Mình ngược lại có, nhưng cái loại tiền giấy hàng trăm màu đỏ này, lấy ra chỉ sợ sẽ dọa ngươi a. Không chừng cô gái này sẽ quay mặt gọi điện cho cảnh sát. Thời đại này, không có tờ 100 nhân dân tệ. Tiền Trung Quốc có mệnh giá lớn nhất hiện tại là 10 nhân dân tệ, dân gian thường gọi là đại đoàn kết. Cái kia, ta không mang theo tiền, nợ có được không? Cô gái hắn rất dễ nói chuyện, đi đến phía sau quầy lấy ra một cuốn sách ném lên bàn, ngươi đăng ký đi. Đăng ký? Đúng vậy, ngươi là người trong xưởng nào, tên, viết ở đây, ngày mai có thể mang tiền hoặc phiếu đến, sau đó trừ vào. Hiểu rồi. Dù sao cũng không phải tiệm cắt tóc bên ngoài, là tiệm cắt tóc trong khu sinh hoạt của nhà xương, chỉ phục vụ người của nhà xương, ngược lại có thể ghi nợ. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cầm lấy bút, ta không phải người thuộc nhà xương này, ta tới tìm người thân, ngày mai để hắn tới có được không? Cũng được, viết tên người thân của ngươi vào đây. Thật ra cũng thật sự dễ nói chuyện, hơn nữa còn có một tầng nguyên nhân, thời điểm này, cho dù là thợ cắt tóc nhà xưởng cũng đều là ăn cơm nhà nước, tiệm cắt tóc không phải của mình, là của nhà nước. Thợ cắt tóc cũng chỉ là một người nhận tiền lương, kiếm nhiều hay kiếm ít, đều là tiền nhà nước. Hơn nữa thời đại này, đều là bát cơm sắt. Phạm sai lầm bị sa thải. Không tồn tại. Trừ khi ngươi vi phạm luật pháp quốc gia, ngươi chỉ có thể bị sa thải nếu ngươi vi phạm tới pháp luật. Nếu không, chỉ cần ngươi vào được nhà xưởng, cả đời đều là người của nhà xưởng, sinh lão bệnh tử, nhà xưởng đều phải quản đến cùng. KPI gì đó, phúc lợi gì đó. Không tồn tại trong thời kỳ này, chương 1607 Trần Diêm La Đại Nghĩa Diệt Thân, 4, thời đại này, đừng nói là nhà xưởng, ngươi đi dạo trung tâm thương mại, nhân viên bán hàng đều dùng lỗ mũi nhìn ngươi, ngươi thích mua hay không mua kệ ngươi, không mua là tốt nhất, như vậy nhân viên còn mừng thầm vì tiết kiệm được một chút công sức. Dù sao bán đắt hay bán ế cũng đều quy vào tiền nhà nước, làm ăn có tốt hay không, bát cơm của nhân viên bán hàng đều đã cố định. Trung tâm mua sắm không có tư cách cũng không có quyền đuổi việc. Những người ở thế hệ sau làm sao hiểu được sự kỳ lạ của thời đại này, khi người dân đi vào cửa hàng để mua sắm, tất cả đều phải thân thiện cười với nhân viên bán hàng. Phải nói, xin lỗi, cho tôi xem món này, việc nhân viên bán hàng phớt lờ câu trả lời là điều bình thường. Nếu bọn họ có bực bội rồi mắng chửi ngươi, ngươi còn phải nhẫn nhịn. Ngươi nói ngươi không muốn mua nữa, không mua cũng được, ngươi có thể tới chỗ khác. Chỗ nào cũng giống nhau, đều mang loại thái độ như vậy. Đó là lý do tại sao cô gái này lại hời hợt trong việc thu tiền như vậy, chính là vì loại đạo lý này. Hơn nữa còn ở chung một khu nhà xưởng, bình thường cũng sẽ không xuất hiện chuyện nợ nần. Trần Nặc tiện tay viết trong quyển sổ, đoàn xe, Trần Kiến Thiết, cô gái cũng không thèm liếc mắt một cái, khép quyển sổ lại vứt vào trong ngăn kéo. Ngươi đến thăm người thân à? Ngươi không phải ở trong nhà xưởng của chúng ta sao? Vậy ngươi thuộc nhà xưởng nào? Ta. Trong mắt Trần Nặc đảo đảo, ta là người xưởng cát đá. Từ quận Giang Ninh. Từng, đến từ huyện Giang Ninh, ta, huyện phía dưới A. Xưởng cát đá. Nhiệt tình trong ánh mắt cô gái thợ cắt tóc bỗng nhiên bớt đi vài phần, nhìn Trần Nặc, không khỏi có chút tiếc hận. Đúng vậy, chính là một chút xem thường, ở thời đại này, nhà xưởng cũng được phân loại cấp bậc. Nội thành cùng với huyện phía dưới. Không cùng một cấp bậc, mà loại đơn vị nhà xưởng bột mì trực thuộc hệ thống lương thực này, chính là con ruột, nhà xưởng cát đá phía dưới, vừa khổ vừa mệt, đều thấp cấp hơn vài lần. Cô gái vốn còn có chút nhiệt tình, nhìn một tên nhóc xinh đẹp, thiếu nữ nào không hoài xuân chứ, nhưng vừa nghe đối phương nói ra lai lịch, nhất thời liền thiếu đi chút nhiệt tình. Cho dù có đi hỏi bà mối, điều kiện này cũng không đề cập tới a. Mắt thấy cô gái không còn nhiệt tình. Trần Nặc lại mặt dày hướng về phía Âu Tú Hoa trên băng ghế dài bên cạnh, cái kia, người thân của ta buổi tối ra ngoài, ta chờ hắn một lát ở chỗ này được không? Đèn bên ngoài khá mờ, ta cũng không thể đứng trước cửa nhà người ta để cho mũi chích a, hơn nữa lỡ như người thuộc phòng bảo vệ đi tuần tra lại tưởng ta là ăn trộm rồi bắt lại cũng không hay. Cô thợ cắt tóc có chút không vui, chúng ta đã sắp đóng cửa, ngươi. Chỉ trong chốc lát. Trần Nặc cười nói, các ngươi không phải còn chưa đóng sao? Đợi lát nữa các ngươi đóng cửa, ta lập tức rời đi, thợ cắt tóc do dự. Âu Tú Hoa lại là một người tâm tư thiện lương, do dự chút liền mở miệng nói, nếu không, để cho hắn ngồi ở chỗ này đi, bảo vệ tuần tra ban đêm đều dắt chó, hắn đi ra ngoài dạo quanh, bị chó cắn cũng không tốt. Được rồi. Cô thợ cắt tóc lắc đầu, nhưng mà ngươi không được phép hút thuốc ở đây. Trần Nặc lập tức cười đáp lại, sau đó quay đầu nhìn Âu Tú Hoa, cảm ơn ngươi. Ngươi thật tốt bụng. Ngươi làm gì vậy? Đừng có mà tán tỉnh. ngươi tránh xa ra. Cô thợ cắt tóc cảnh báo Trần Nặc, Trần Nặc mỉm cười rồi dịch mông về phía cửa. Híp mắt nhìn thoáng qua Âu Tú Hoa thần sắc có chút xấu hổ. À! Vị mẫu thân đại nhân này quả thật là một người thiện lương, chỉ là đáng thương cho người tốt không có được cuộc sống tốt. Sau này, ngươi còn có 20 năm chịu khổ. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Nặc khẽ động, cái kia, ngươi tên là Âu Tú Hoa đúng không? Âu Tú Hoa sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc. Cô thợ cắt tóc bên cạnh cũng kỳ quái nói, ngươi quen hắn sao? Không, ta không biết. Âu Tú Hoa lắc đầu. Ngươi rốt cuộc là ai à? Ta nói cho ngươi biết, đây là nhà xưởng của chúng ta. Ta hét lên, bảo vệ liền có thể tới đánh gãy chân của ngươi. Ngươi đừng có đùa giỡn lưu manh ở chỗ này. Cô thợ cắt tóc thuận tay đi mò chổi, trừng mắt quát Trần Nặc, ngươi nghe được tên cô ấy ở đâu? Không có, không cần hiểu lầm. Trần Nặc cười nói, ta nghe người quen của ta nói nhà xưởng của hắn có một cô gái đặc biệt xinh đẹp, tên là Âu Tú Hoa, là hoa khôi trong nhà xưởng của hắn. Cái gì hoa khôi nhà xưởng hay không chứ? Cô thợ cắt tóc máng một câu, lại nhìn Âu Tú Hoa, đừng nói nữa, trong nhà xưởng chúng ta ngươi quả thật xinh nhất. Lại quay đầu nhìn Trần Nặc, người quen kia của ngươi là ai vậy? Bình thường lén lút đàm luận về nữ đồng chí sau lưng, khẳng định không phải là người tốt. Đúng đúng đúng. Hắn ta thực sự không phải là một người tốt. Trần Nặc lập tức gật đầu đồng ý, hai cô gái. Chương 1608 Trần Diêm La Đại Nghĩa Diệt Thân, năm, ta nói với các ngươi, người quen kia của ta tên là Trần Kiến Thiết, là người thuộc đoàn xe nhà xưởng các ngươi. Nhớ kỹ a, đoàn xe, tên là Trần Kiến Thiết, ta nói với các ngươi, đặc biệt là ngươi, đồng chí Âu Tú Hoa. Ngươi nhớ kỹ, cái tên Trần Kiến Thiết này, chính là một tên xấu xa, lười biếng tranh mảnh, chỉ biết nịnh nọt, thật sự không có bản lĩnh gì, bình thường chỉ thích dựa vào một cái miệng ngọt ngào. Đi khắp nơi lừa gạt các cô gái nhà lành, cũng không biết đã bao nhiêu người bị hắn lừa gạt. Ta nói với các ngươi, người này chính là Lưu Manh, lúc trước ở sau lưng nghị luận, bàn về trong nhà xưởng này có cô nương nào xinh đẹp, sau đó liền nói đến Âu Tú Hoa, nói Âu Tú Hoa xinh đẹp, nói hắn muốn nghĩ cách lừa được cô gái này. Ai, toàn mấy câu nói khó nghe. Ta cũng không thể lần nữa nhắc lại, nói ra lại bẩn miệng của ta, các ngươi a, sau này gặp được hắn nhất định phải cẩn thận. Cái gã này có miệng ngọt, nhưng bụng đầy thứ xấu xa. Đặc biệt là ngươi, đồng chí Âu Tú Hoa. Người này mang ý xấu, muốn ra tay với ngươi, hắn đã đề cập đến tên của ngươi nhiều lần với ta à. Hai cô gái sững sờ. Mắt thấy Trần Nặc nói đến mức nước bọt tung bay, Âu Tú Hoa không kịp phản ứng, ngược lại cô thợ cắt tóc kia phản ứng lại, à, ngươi không phải là họ hàng của Trần Kiến Thiết sao? Sao mà? Ngươi sao lại? Ta đây là vì đại nghĩa diệt thân a. Trần Nặc vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, Âu Tú Hoa không nói gì, ngược lại cô thợ cắt tóc kia bỗng nhiên tức giận. Trần Kiến Thiết đúng không? Ta đã nghe nói về tên này. Mấy người trong đoàn xe cũng đã đề cập đến hắn, nói hắn thường làm việc toàn dối trá gian lận. Vừa nghe đã không phải là người tốt. Còn đùa giỡn lưu manh. Đánh chủ ý của Âu Tú Hoa. Nhắc tới lại thấy tức, cô thợ cắt tóc phẫn nộ. Lôi kéo Âu Tú Hoa, ngươi nhất định phải chú ý a. Sau này nếu Trần Kiến Thiết này trêu chọc tới ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta đánh chết hắn. Âu Tú Hoa vẻ mặt ngây thơ, cái này, cũng không thể chỉ nghe người ta nói liền. Ngươi tên là Âu Tú Hoa, là kế toán trong nhà xưởng. Từng. Gần đây ngươi vẫn đi học buổi tối, học thêm về hội tài chính phải không? Ngươi vẫn muốn đi thi, thi chứng chỉ kế toán có phải không? Trần Nặc cười tủm tỉm nói. Ngươi xem, ta đều không phải nhà xưởng của các ngươi mà vẫn có thể biết những chuyện này. Mấy chuyện này bình thường Trần Kiến Thiết uống rượu xong liền khoe khoang nói với chúng ta, hắn nói hắn đã sớm có chủ ý với ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ lừa ngươi vào tay. Tên khốn, cô thợ cắt tóc phẫn nộ, không được. Tuyệt đối không được. Chờ hắn tìm tới cửa. Không, ta không thể. Ta sẽ giải quyết cái tên khốn này ngay bây giờ. Không thể chờ hắn đến gây họa cho ngươi. Trần Nặc sửng sốt. Đơn giản như vậy sao? Cô gái này dễ bị lừa tới vậy sao? Ngươi lạ nói hai câu, ngươi liền tin sao? Sau đó, thấy cô gái này bất ngờ mở cửa chạy ra ngoài và hét lên, Triệu Trường Giang, Triệu Trường Giang. Lại đây. Triệu Trường Giang. Âu Tú Hoa mặt đỏ bừng, liền đi lên túm cô, đừng gọi anh trai ngươi a, chúng ta đều không quen biết gì người này, lời hắn nói, thật giả cũng không biết, ngươi sốt ruột gọi anh trai ngươi làm gì a? Không vội vàng làm sao được, ngươi nhìn xem, người ta ngay cả lai lịch của ngươi cũng tìm hiểu rõ ràng. Đây khẳng định chính là nghẹn hỏng a. Hơn nữa, Tú Hoa, sau này ngươi sẽ làm chị dâu ta, làm sao có thể để cho Trần Kiến Thiết gì kia gây họa cho ngươi? Không, ta không thể nhịn được. Chúng ta phải giải quyết chuyện này trong hôm nay. Hả? Trần Nặc ngồi ở bên trong sửng sốt, lỗ tai dựng thẳng nghe. Ý ngươi là sao? Mẹ ta, làm chị dâu ngươi. Tình huống này, có chuyện để hóng, ngoài cửa phát một âm tham cướp bộ, liền thấy mấy người đàn ông trẻ tuổi cường tráng chạy tới. Đều mặc một thân quân phục màu xanh lá cây, chỉ là không có huy chương và lĩnh chương. Ăn mặc chỉnh tề, chính là dân quân bảo vệ nhà xưởng. Cầm đầu là một người đàn ông da đen sâu trông manh mẽ như tòa tháp sắt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu Vũ, buổi tối mà ngươi gào thét cái gì vậy? Tiểu Vũ vừa nhìn người này, nhất thời trợn mắt, Triệu Trường Giang. Ngươi chết rồi. Ta nói cho ngươi biết, có người khi dễ Âu Tú Hoa. Muốn giở trò lưu manh với cô ấy. Ngươi còn ở đó mặc kệ được hả, mẹ nó. Ai dám? Triệu Trường Giang nhất thời giống như bị dẫm lên ống phổi nhảy dựng lên, lão tử giết chết hắn. Lưu manh đâu? Bỗng nhiên liền nhìn thấy Trần Nặc ngồi trong cửa hàng, chính là hắn a, lưu manh dám đến nhà xưởng của chúng ta. Nói xong liền muốn xông vào trong, giơ tay lên muốn tùng lấy quần áo của Trần Nặc. Mấy dân quân phía sau cũng mang theo vẻ mặt hung ác muốn xông vào trong, không phải hắn ta. Đừng làm bậy. Âu Tú Hoa có lòng tiến lên ngăn cản trước mặt Trần Nặc, tay Triệu Trường Giang nhất thời thu hồi, nuốt nước bọt, khuôn mặt đỏ lên, cái kia. Tú Hoa, ngươi cũng ở đây à? Ngươi đừng nghe Tiểu Vũ nói bậy. Âu Tú Hoa nghiêm mặt, quay đầu lại trừng Trần Nặc, con ngươi nói chuyện không đầu không đuôi, gây chuyện cái gì chứ? Chúng ta không quen biết ngươi, ngươi lại đi nói xấu người khác với chúng ta, ngươi tốt nhất nên nói rõ ràng. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra? Chương 1609 Trần Diêm La Đại Nghĩa Diệt Thân, 6, đúng vậy. Nói rõ ràng, là ai muốn đùa giỡn lưu manh với Âu Tú Hoa? Triệu Trường Giang trừng mắt nhìn Trần Nặc, Trần Nặc ngược lại không cảm thấy hoảng hốt, chậm rãi nói, ta đều nói sự thật, dù sao ta cũng chỉ thấy hai người có lòng tốt, đã trễ như vậy còn không tan tầm mà vẫn cắt tóc cho ta, cảm thấy hai người tốt bụng. Hơn nữa bình thường ta cũng không quen với bộ dáng lưu manh của Trần Kiến Thiết. Cho nên mới có lòng nói với các ngươi có tin hay không, dù sao cũng không liên quan gì đến ta. Nếu các ngươi không tin, sau này bị tai họa, cũng không phải ta xui xẻo. Nói xong, Trần Nặc khoát, đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một chút, Triệu Trường Giang gọi Trần Nặc lại, ngươi vừa nói ai? Trần Kiến Thiết. Đúng vậy, Trần Kiến Thiết của đoàn xe nhà xưởng các ngươi. Mẹ nó. Bình thường ta cũng biết tên này không phải thứ gì tốt, cứ luôn cắp vặt gian dối lại miệng lưỡi trơn tru. Triệu Trường Giang quả nhiên biết Trần Kiến Thiết, không có giọng điệu tốt. Vậy ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với Trần Kiến Thiết? Sau lưng ngươi nói xấu người, dù sao cũng phải đem chính mình là ai nói rõ ràng trước chứ. Âu Tú Hoa vẫn duy trì lý trí, ta tên là... Trong mắt Trần Nặc đảo qua, ta là Tiêu Quốc Hoa. Nhà xưởng đá cát Trấn Mạc Lâm huyện Giang Ninh. Không phải vừa rồi ngươi nói ngươi là họ hàng của Trần Kiến Thiết sao? Đúng, ta là em họ hàng xa hắn, hôm nay vào thành làm việc, muộn quá không có xe về nhà, vừa vặn lúc trước hắn còn mượn tiền của ta chưa trả, ta liền thuận tiện tới tìm hắn đòi tiền. Trần Diêm La thật sự há mồm nói dối, không chút nháy mắt nào. Mắt thấy Trần Nặc nói hợp tình hợp lý, trong lòng Âu Tú Hoa cũng cân no chơ. Chẳng lẽ thanh niên xa lạ này nói sự thật sao? Thật sự thấy mình có lòng, cho nên đại nghĩa diệt thân. Trong mấy dân quân phòng về phía sau Triệu Trường Giang, có người liền thấp giọng nói, Trần Kiến Thiết của đoàn xe ta biết. Bình thường nghe nói hắn hình như có chút không tốt lắm, cứ thích làm quen với mấy nữ đồng chí, miệng lưỡi trơn tru, tháng trước còn nghe nói thiếu chút nữa bị người ta đánh. Được rồi, Trần Nặc thở dài trong lòng. Trần Kiến Thiết a, đừng trách lão tử tạt nước bẩn cho ngươi. Chính ngươi bình thường cũng chả chịu giữ mình, vậy còn có cái gì để nói? Cô thợ cắt tóc kéo Triệu Trường Giang, còn chờ hắn gây họa cho Âu Tú Hoa sao? Triệu Trường Giang, ngươi có phải là đàn ông không? Ngươi là anh trai ta, từ khi nào lại không có gan như vậy? Trần Nặc tinh mắt, liền nhìn thấy cô gái này lặng lẽ đưa mắt với Triệu Trường Giang. Trong lòng Trần Nặc sáng như tuyết, cô gái này có tâm tư riêng, đây là một lòng muốn đẩy thuyền Âu Tú Hoa với anh trai Triệu Trường Giang a. Cho nên vừa nghe tới tên Trần Kiến Thiết này, liền quyết định phải bóp chết cái mầm này. Triệu Trường Giang mặt tái mét, bỗng nhiên hung hăng dậm chân một cái, xoay người rống to một tiếng, đi. Hô một tiếng, mấy thanh niên đều theo Triệu Trường Giang một đường chạy ra ngoài. Âu Tú Hoa có chút sửng sốt, nhìn Trần Nặc thật sâu, ngươi. Đừng đi. Lát nữa còn phải đối chất mọi chuyện rõ ràng mới được. Thật ra tối nay Trần Kiến Thiết ở nhà chứ không ra ngoài chơi, dù sao đêm qua nằm mơ được lời tiên tri, hôm nay trong xưởng thật sự có người chết. Trần Kiến Thiết cả ngày đều có chút hoảng hốt. Một là sợ hãi, hai là vì phấn khích và kích động, đêm nay không ra ngoài chơi, sớm ở nhà nằm ngủ, muốn nhanh chóng tiến vào mộng, để xem đêm nay có thể mơ thấy cái gì đó trong mơ hay không. Kết quả là hơn 8 giờ đã nằm trên giường, nhưng lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được. Bỗng nhiên chợt nghe thấy bên ngoài có người mạnh mẽ đập cửa. Một thanh niên chúng phòng khác trong cùng nhà xưởng đã ra ngoài để gặp bạn gái, Trần Kiến Thiết một mình ở nhà, một chút mơ hồ đến cửa, ai a? Dân quân bảo vệ. Triệu Trường Giang lớn tiếng trả lời, ta. Trần Kiến Thiết suy nghĩ một chút, không đợi hắn do dự, rầm một tiếng, cánh cửa đã bị đập vỡ. Bên ngoài có 4-5 hán tử hô ầm xông vào, nhất thời bức Trần Kiến Thiết đến góc tường. Trong bóng tối, cũng không biết là ai hung hăng mắng chửi, Trần Kiến Thiết, chính ngươi dám đùa giỡn lưu manh với nữ đồng chú đúng không? Trần Kiến Thiết sửng sốt, trong đầu còn trống rỗng, càng có chút chột dạ, đùa giỡn lưu manh. Ai a? Còn ai nữa? Thì ra là quá nhiều đối tượng. Bình thường không ít lần đùa giỡn lưu manh a. Triệu Trường Giang giận dữ, đánh. Trần Kiến Thiết vừa muốn phản bác, còn chưa bắt đầu, trước mặt đã có một quyền nện vào sống mũi, nhất thời trước mắt tối sầm lại, sao vàng nhảy loạn, sống mũi chua xót, nước mắt nước mũi chảy ra. Kêu thảm thiết một tiếng, liền che mặt ngồi xổm xuống. Mấy hán tử trước mắt vây quanh, liên tục tung ra quyền đấm cước đá. Chương 1610 Trần Diêm La đại nghĩa diệt thân, 7, Trần Nặc bị thợ cắt tóc cùng Âu Tú Hoa nhìn chằm chằm, một đường đi tới ngoài phòng của Trần Kiến Thiết. Liền nghe thấy tiếng đấm đá trong phòng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết như giết heo của Trần Kiến Thiết. Cô thợ cắt tóc sắc mặt phẫn nộ, Âu Tú Hoa thì vẻ mặt lo lắng, mau đi ngăn lại. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, đừng đánh người. Nói xong, Âu Tú Hoa cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Nặc, ngươi cũng không được đi. Trần Nặc cười tủm tỉm hai tay đút túi đứng ở phía sau. Nghe tiếng động trong phòng. Trong đầu Trần Nặc nhanh chóng suy nghĩ, đây là... Không tìm được gì sao? Đó là khởi đầu của cuộc nói chuyện. Hát nước bẩn vào Trần Kiến Thiết, ngay từ đầu chỉ vì muốn nhắc nhở Âu Tú Hoa, đưa ra một điềm báo trước, để Âu Tú Hoa của dòng thời gian này đừng bị tên cặn bã Trần Kiến Thiết này gây họa. Nhưng Triệu Trường Giang dẫn tới dân quân bảo vệ tới nơi này, xem như có niềm vui ngoài ý muốn. Trần Nặc thuận nước đẩy thuyền, đã đến loại tình trạng này, cũng không phải không có nguyên nhân, tới tìm Trần Kiến Thiết. Tất nhiên là vì năng lực nghịch đảo thời gian thần kỳ kia. Nguyên nhân đưa mình vào thời đại này, kẻ chủ mưu không phải Trần Kiến Thiết, mà là kẻ giấu ở trong thân thể hắn, hoặc là ẩn nấp trong bóng tối, chính là thanh âm thần bí kia. Âm thanh kia ban cho Trần Kiến Thiết năng lực nghịch đảo thời gian, sự tồn tại không xác định đó. Trần Nặc cảm thấy, tự mình tùy tiện tìm tới cửa còn không bằng. Trước lợi dụng Triệu Trường Giang là người bình thường đưa tới cửa. Thử xem phản ứng của Trần Kiến Thiết, giờ phút này, nghe thấy Trần Kiến Thiết bị đánh đau đớn kêu thảm thiết trong phòng. Trong bóng tối, tinh thần lực của Trần Nặc đã lặng lẽ bao trùm chung quanh, nhưng mà, cũng không có bắt được bất kỳ dao động của năng lượng dị thường nào, cho dù là một chút tinh thần lực lượng dao động siêu nhỏ cũng không có. Trần Nặc thở dài trong lòng, thật sự không tìm được sao? Nó thật sự không xuất hiện nữa. Yên lặng vậy sao? Bên trong trở nên hỗn loạn. Trần Kiến Thiết bị đánh thành đầu heo và bị kéo ra. Âu Tú Hoa cùng cô nương thợ cắt tóc vội vàng đi lên. Đừng đánh, làm rõ mọi thứ trước đã. Các ngươi loạn đánh người như vậy, vạn nhất đánh nhầm thì tính như thế nào? Âu Tú Hoa oán hận trừng mắt nhìn cô gái thợ cắt tóc một cái, tâm tư của khuê mật nhà mình, lúc này cô đại khái cũng đã suy nghĩ rõ 7-8 phần. Làm rõ thì làm rõ. Đưa hắn tới phòng bảo vệ chúng ta, Tra hỏi cho kỹ. Triệu Trường Giang lớn tiếng trả lời. Còn có cái tên vừa rồi, cái tên Tiêu Quốc Hoa gì đó. Gọi lại luôn. Âu Tú Hoa quay đầu, bỗng nhiên liền ngây dại. Người kia. Đâu mất tiêu, vừa rồi còn đứng ở đây mà. Chớp mắt, người đã biến mất. Trần Kiến Thiết. Ngươi có biết ngươi đã phạm sai lầm gì không? Ngươi tự giải thích rõ ràng. Ta. Đừng ngươi, ngươi ta, đưa ngươi trở về chắc chắn đã có bằng chứng. Để ta nói cho ngươi biết. Chính ngươi tự khai còn có thể tranh thủ quyền chủ động. Để chúng ta nói ra. Như vậy ngươi chỉ có thể ở thế bị động. Hiểu không hả, ta? Không nói. Lại đánh cho ta. Đừng, ta nói. Tháng trước nói dối đau bụng nghỉ ống, hồ sơ bệnh án là giả, ta trộm hồ sơ bệnh án trống ở phòng khám nhà xưởng rồi tự viết lên. Có phải là chuyện này không? Làm giả hồ sơ bệnh án xin nghỉ phép, coi như vắng mặt. Còn nữa, những chuyện nhỏ nhặt như vậy ngươi nghĩ ngươi có thể làm chúng ta bắt ngươi về đây sao? Cái kia. Ta đã bán lốp xe phế liệu của đoàn xe. Nhưng. Cái này. Lốp xe này vốn là hàng phế liệu A, ta có bán cùng không phải là ăn cắp trong nhà xưởng, phải không? Ta đã hỏi, cái đống đó đều đã bị vứt đi. Có tính là trộm cắp không, chờ điều tra rõ ràng rồi nói sau. Còn gì nữa không? Không còn nữa, thực sự không có A. Bóp. Triệu Trường Giang vỗ bàn, chuyện ngươi đùa giỡn lưu manh với phụ nữ đâu? Đùa giỡn lưu manh? Trần Kiến Thiết sửng sốt. Lão tử đã 2 tháng không làm mấy chuyện này à, cái kia. Ta đã chơi lưu manh với ai chứ? Trần Kiến Thiết có chút chột dạ, vừa nghĩ cũng không đúng. Người phụ nữ lúc trước mà hắn đùa giỡn lưu manh kia, cũng không phải người trong nhà xưởng à. Muốn quản, cũng không phải bảo vệ nhà xưởng hắn quản à. Âu Tú Hoa ở phòng tài chính. Có người nói ngươi đùa giỡn lưu manh. Còn chối. Trần Kiến Thiết vẻ mặt mờ mịt. Âu Tú Hoa. Đó là ai vậy? Lão tử căn bản không biết, cũng chưa từng thấy qua nha. Trong phòng Trần Kiến Thiết, Trần Nặc đứng trong căn phòng đèn mờ, nhìn căn phòng lộn xộn. Cẩn thận mò mẫm vật phẩm của Trần Kiến Thiết, kiểm tra một lần, không có gì bất thường. Trần Nặc nghĩ, lập tức lắc đầu. Lúc trước mình ở núi Ngưu Thủ giết chết Trần Kiến Thiết, đã tìm kiếm từng chút không gian ý thức của Trần Kiến Thiết. Cũng không phát hiện ra ý thức sinh mệnh thần bí nào đang ẩn giấu. Cho nên, căn cứ theo suy đoán của Trần Nặc, xác suất lớn hẳn là trong khoảng thời gian này năm 1981, Trần Kiến Thiết gặp phải sự tồn tại thần bí nào đó, sau đó sự tồn tại thần bí này lại xuất phát từ nguyên nhân nào đó, ban cho Trần Kiến tạo năng lực nào đó, hơn nữa rất có thể còn đang lặng lẽ ẩn núp trong bóng tối, đi theo Trần Kiến Thiết. Chỉ là, những năm 1981 này, tại Kim Lăng Trung Quốc, có thể có sự tồn tại thần bí cường đại như vậy sao? Theo nhận thức của Trần Nặc, kẻ mạnh nhất trên thế giới, đơn giản chính là 4 hạt giống. Năm 1981, Sid đang ngủ say trong thế giới di tích ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ, Kami Sachiro vẫn còn đang tìm kiếm bạch tuộc trên khắp thế giới. Mèo xám, còn giả làm mèo cưng ở châu Âu, mang theo búp bê hình người đi du lịch khắp thế giới, hạt giống thứ tư không biết mình đang ở đâu. Hơn nữa, 4 hạt giống này, bản thân đều không có năng lực khống chế thời gian. Còn ai khác ngoài hạt giống? Một mẫu thể sao? Trần Nặc lắc đầu, nếu mẫu thể có thể chạy loạn khắp thế giới. Mẫu thể kia đã sớm giết chết tất cả mọi người, chương 1611 con trai hiếu thảo bị bắt cóc, một, sau khi nửa đêm, cuộc thẩm vấn Trần Kiến Thiết không thể tiến hành nữa. Trần Kiến Thiết một mực cắn chết mình căn bản không biết Âu Tú Hoa gì, hơn nữa. Sự thật mà nói, Trần Kiến Thiết của thời điểm này thật sự không biết Âu Tú Hoa à. Điểm này, Trần Kiến Thiết có thể thề với trời, mà sau đó Triệu Trường Giang cũng càng ngày càng hiểu rõ mọi chuyện. Trần Kiến Thiết cũng không đùa giỡn lưu manh với Âu Tú Hoa, mà là có một người xa lạ tự xưng là họ hàng thân thích của Trần Kiến Thiết, nói Trần Kiến Thiết chuẩn bị kế hoạch đùa giỡn lưu manh với Âu Tú Hoa. Chuyện này, ngược lại khó xử. Người ta cũng không ra tay, ngươi xử lý người ta thế nào chứ? Dựa vào cái gì mà xử lý? Đánh một trận rồi bắt người ta trở về cũng đã quá đáng rồi. Đương nhiên, ở thời đại này, chuyện giả mạo, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website